Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vốn là người biết lễ nghĩa, bèn nói với Vương Tĩnh, Quang Trinh, cũng nhờ có Vương Sư Bá thành toàn. Vương Tĩnh cười lớn, ngươi có tư chất như thế, quyết không thể để mai một, vậy nên ta cũng tạm thời chưa vội an bài gì cho ngươi. Ngươi cứ ở tại chỗ của ta, chờ sau khi bái sư, sẽ tính toán phân phối tài nguyên cho ngươi. Thấy sao? Yến Trường Lan đáp, mọi việc xin nghe theo Vương Sư Bá phân phó. Sau đó, Vương Tĩnh liền nói với vị trưởng lão bên cạnh, Bạch trưởng lão, Bài Trang Lao, chuyện của Yến Sư Điệt, Yan Trang Lan, xin nhờ ngài để tâm giúp đỡ. Bạch trưởng lão cười đáp, điều đó là đương nhiên. Lão Phu sẽ báo cáo tư chất của hắn, sau này nếu có ai chân thành mong muốn, tự nhiên sẽ đến thăm, khi ấy có thể cân nhắc chọn sư tôn và bái nhập vào một trong những đỉnh phong thích hợp. Yến Trường Lan cũng cúi đầu cảm tạ Bạch trưởng lão, sau đó, Vương Tĩnh mang Yến Trường Lan theo, vẫn cưỡi trên lưng con thanh điểu, tiến về một tiểu viện thanh tĩnh giữa núi non. Nơi này chính là chỗ ở của Vương Tĩnh. Vương Tĩnh an bài cho Yến Trường Lan một tiểu viện yên tĩnh, nằm sau rừng trúc, để hắn có thể tu hành bình ổn trong vài ngày. Không lâu sau, tin tức về Yến Trường Lan đã được truyền đến các đỉnh, khiến cho những người có ý với hắn lục tục tìm đến khu rừng trúc này. Yến Trường Lan vừa mới đến, đối với từng người đều khách khí lễ độ. Người đầu tiên đến là một vị quản sự từ Tử Tiêu Phong. Di Xiao Phân, Tử Tiêu Phong là đỉnh mạnh nhất trong thất phong, có gần 100 vị trúc cơ. Chu Di, chân nhân, cực kỳ hùng mạnh, vị quản sự này đến chiêu mộ Yến Trường Lan, trong thái độ đã lộ ra vài phần kiêu ngạo, đãi ngộ đưa ra khá tốt nhưng thiếu đi chút thành ý, nhận thấy vị quản sự này như vậy. Yến Trường Lan liền từ chối khéo, quản sự nọ cho rằng Yến Trường Lan thật không biết điều. Tự nghĩ trong Tử Tiêu Phong ngay cả Thiên Linh Căn cũng có 2 người, nên cũng không quá bận tâm đến hắn, liền thẳng thừng phất tay áo rời đi. Kế tiếp là người từ Thanh Tiêu Phong, Trinh Xiao Phân, đến, Thanh Tiêu Phong cũng không kém, người đến là một vị trưởng lão, thái độ hòa nhã. Đãi ngộ cũng rất khá, Yến Trường Lan tiếp đãi, chỉ nói cần suy nghĩ 1-2, sau đó là Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, dù đến không phải sớm nhất, nhưng đãi ngộ của Bạch Tiêu Phong đưa ra cực kỳ hậu hĩnh, thậm chí trực tiếp nói rằng nếu gia nhập sẽ trở thành thân truyền đệ tử dưới trướng phong chủ. Thật sự có thành ý sâu sắc, tuy nhiên, Bạch Tiêu Phong cũng có điểm yếu. Số lượng trúc cơ chân nhân trong phong là ít nhất, nên cũng là phong yếu nhất trong thất phong. Sau đó, một số trưởng lão từ các đỉnh khác cũng tới. Chỉ riêng Hoa Tiêu Phong, Hua Xiao Phân là toàn nữ tu nên không cử người đến. Cân nhắc kỹ lưỡng, Yến Trường Lan cuối cùng đã lựa chọn Bạch Tiêu Phong. Một là Yến Trường Lan vốn xuất thân từ phân tông của Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Dông. Dù nhập vào chủ tông không nhất định phải vào Bạch Tiêu Phong, nhưng với thái độ coi trọng này, lòng hắn cũng có phần thiên về phía họ. Hai là danh phận, thân truyền đệ tử của phong chủ. Này, dù Bạch Tiêu Phong có yếu, phong chủ vẫn là phong chủ, so với làm đệ tử của các trưởng lão ở các phong khác, bái nhập vào dưới trướng phong chủ sẽ đem lại nhiều thuận lợi hơn. Sau khi Bạch Tiêu Tông nhận được tin, không lâu sau có người đến mời Yến Trường Lan nhập Bạch Tiêu Phong. Khi nhập phong, hắn lập tức được dẫn đến diện kiến phong chủ. Phong chủ Bạch Tiêu Phong là một người trung niên dung mạo thanh tú, tu vi trúc cơ lục trọng, thái độ rất ôn hòa. Nói, Trường Lan đã vào môn hạ của ta, từ nay là thân truyền đệ tử, nhưng ta tuy thu đồ đệ, khi dạy dỗ cũng khá nghiêm khắc, nếu không thể đạt được những gì ta phân phó, 10 năm sau chỉ có thể làm đệ tử bình thường của Bạch Tiêu Phong. Không còn được gọi là đệ tử của ta nữa. Trưởng Lan, ngươi đã chuẩn bị và vẫn sẵn sàng bái ta làm sư không? Yến Trưởng Lan nghe xong, không thấy có gì bất ổn. Đáp, điều này đương nhiên, nghĩ rằng phong chủ sẽ không đưa ra những việc không thể hoàn thành. Nếu có thể làm được, nỗ lực thêm chút cũng chẳng sao. Phong chủ Bạch Tiêu Phong có vẻ rất yêu thích thái độ của Yến Trưởng Lan. Tán thưởng nói, Trưởng Lan quả thực giống ta. Rồi tiếp lời, nhưng cũng cần cho Trưởng Lan biết, đệ tử dưới trướng ta không xếp hạng theo thứ tự nhập môn, mà dựa trên thực lực. Ta vừa đuổi vài đệ tử ra ngoài, hiện dưới trướng còn 3 người, đều bái sư từ 1-2 năm trước, nay có thêm ngươi, tổng cộng là 4 thân truyền đệ tử. Giờ ngươi đã đến, hãy cùng 3 vị đồng môn luận bàn một phen để xác định thứ bậc, về sau cũng tiện gọi nhau. Từ đó, bất kỳ ai xếp sau đều có thể khiêu chiến các sư huynh sư tỷ. Nếu thắng sẽ được đổi vị trí. Phương pháp này thật hiếm nghe, nhưng đối với Yến Trưởng Lan, điều này không thành vấn đề. Liền nói, đệ tử sẽ đến gặp mặt và luận bàn với các vị đồng môn. Phong chủ Bạch Tiêu Phong thấy Yến Trưởng Lan không hề có ý không vui, ngầm gật đầu nói, vậy thì, Trưởng Lan hãy bái sư. Yến Trưởng Lan bái lễ. Đệ tử Yến Trưởng Lan, bái kiến sư tôn. Phong chủ Bạch Tiêu Phong phất tay đỡ Yến Trưởng Lan dậy, nói, vi sư tên là Tuân Phù. Xuân Phu, ngươi hãy ghi nhớ. Yến Trưởng Lan cúi đầu đáp, vâng, vậy là quan hệ thầy trò đã được định. Dưới sự dẫn dắt của một thị tòng, Yến Trưởng Lan tiến về hậu sơn Bạch Tiêu Phong. Hậu sơn có mấy ngọn tiểu sơn, trên mỗi ngọn đều có vài gian phòng tinh tế thanh nhã, được vây quanh bằng rào hoặc tường đá. Thị tòng cung kính nói, Yến sư huynh có thể chọn một nơi để trú ngụ. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đưa mắt nhìn quanh, liền thấy một gian phòng ẩn mình giữa ngọn đồi, được bao bọc bởi tường đá. Xung quanh không có nhiều phòng ốc khác, mà nơi này cũng khá kín đáo. Nếu không phải vì mắt tinh thì khó mà nhìn thấy nơi ấy từ góc độ này. Chàng đưa tay chỉ về phía đó và nói, chính là nơi đó đi. Thị tòng liền đưa Yến Trưởng Lan đến chỗ đó, giao cho chàng một chiếc chìa khóa đồng xanh, rồi chỉ dẫn cách mở các họa văn tụ linh trong gian phòng trước khi cáo từ. Không lâu sau, một vị quản sự cũng đến, mang theo tháng lương của Yến Trưởng Lan. Vì là thân truyền đệ tử của phong chủ, nên ngoài phần tài nguyên do Thất Tiêu Tông Chi Xiao Dông cấp, Yến Trưởng Lan còn được nhận thêm một phần từ phong chủ. Theo quy định của Thất Tiêu Tông, mỗi tháng sẽ phát một linh tệ, 10 viên ngưng lộ đan, ninh lu gian, hạ phẩm, 1 viên trường xuân đan, trang chun gian, 1 viên tị độc đan, bi du gian, cùng một lệnh bài thông hành vào địa điểm luyện công. Ngoài ra, phong chủ Bạch Tiêu Phong cũng tặng linh tệ, ngưng lộ đan, trường xuân đan và tị độc đan với số lượng tương tự như tông môn. Chỉ riêng lệnh bài là cấp đến 2 cái. Mỗi lệnh bài thông hành cho phép vào địa điểm luyện công trong tông môn 10 canh giờ. Các đệ tử bình thường nếu muốn có được lệnh bài này phải tốn kém và làm nhiều nhiệm vụ mới có cơ hội nhận được. Còn một khi đã trở thành thân truyền đệ tử, lệnh bài trở thành vật phẩm được nhận hàng tháng. Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa các cấp bậc đệ tử. Hơn nữa, đối với thân truyền đệ tử được bái sư như Yến Trưởng Lan, sự hỗ trợ từ sư tôn lại càng lớn. Vậy nên, trong khi các đệ tử khác nỗ lực giành lệnh bài thông hành, Yến Trưởng Lan đã có thể mỗi tháng dùng đến 30 canh giờ để vào địa điểm luyện công, nhận lấy tháng lương của mình. Yến Trưởng Lan nghe quản sự niềm nở hỏi, không biết sau này sư đệ Yến sẽ tự phái người đến nhận tháng lương, hay để chúng tôi đưa đến tận nơi. Yến Trưởng Lan gọi Tiếu Minh, Xiao Minh và Vương Mẫn, Quang Minh, hai người vừa được gửi đến đây. đến gặp quản sự, rồi nói, hai người này là tạp dịch của ta, sau này sẽ để họ đi một chuyến. Quản sự hiểu ý của Yến Trường Lan, liền đáp, vậy sau này Ngô huynh sẽ giao tháng lương của sư đệ Yến cho hai vị đây. Yến Trường Lan gật đầu, đa tạ sư huynh. Quản sự không lâu sau đã rời đi. Yến Trường Lan đưa mắt nhìn quanh tiểu viện của mình, nhận ra có 5 gian phòng, trong đó 3 gian lớn, 2 gian nhỏ, rất vừa ý với chàng. Chàng nói, hai người mỗi người chọn một gian nhỏ, sau này việc chăm sóc trong ngoài viện sẽ phân chia, việc ngoài viện để tiếu sư đệ lo liệu, còn việc trong viện thì giao cho vương sư muội. Tiếu Minh và Vương Mẫn đều nghiêm túc ghi nhớ. Cả hai khi tới Thất Tiêu Tông, vì là thân phận phụ thuộc vào Yến Trường Lan nên càng thêm cẩn trọng. Nhưng dù sao đi nữa, vị đại sư huynh của họ vừa đến đã trở thành thân truyền của phong chủ, khiến họ an tâm hơn rất nhiều. Sau này hành sự, nhất định không được làm mất mặt đại sư huynh. Ngày hôm sau, Yến Trường Lan y theo lời của vị sư tôn mới, đến ra mắt, một là để nhận công pháp, hai là gặp mặt 3 vị đồng môn. Sau đó, tiến hành tỉ thí một trận, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, yêu thương mọi người rất nhiều. Cách chương.